Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 534, Juno điện thoại gọi đến. Y học trung tâm, cấp cứu, đang cần bác sĩ, ngươi trở về nha. Adam vừa qua đến, Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ liền tiến lên đón. Hôn lễ thế nào? Liên tiếp gia nhập hai trận hôn lễ, nhất định rất mệt mỏi a. Làm sao không cố gắng nghỉ ngơi một chút? Còn tốt, Adam cười nói, ta không mệt. Hôm nay có cái gì thú vị ca bệnh? Không có, Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ cười nói. Dương bác sĩ đi theo bác sĩ làm một cái tiên thiên tính trái tim chỉnh sửa thuật. Stevenson bác sĩ đỡ đẻ một đứa bé. Những người khác giống bình thường đồng dạng, không có đặc thù. Chấm ngoặc kép, Adam một bên nghe lấy, một bên gật đầu. Rời đi một ngày, hắn cần nắm giữ y học trung tâm bên trong tình huống. Mà Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ hiển nhiên rất hiểu hắn, chuyên chọn hắn muốn biết, đâu vào đấy nói ra. Đang cần bác sĩ. Lúc này, cấp cứu bọn họ bị đẩy ra. Cấp cứu nhân viên thấy được Adam, lập tức kêu gọi, tình huống như thế nào? Adam vội vàng chạy tới. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ gặp một lần, lập tức cầm phẫu thuật áo, chạy theo tới, nhanh chóng cho Adam mặc lên. Michael Kenny, 17 tuổi, ở trường học đột nhiên té xỉu, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Hắn là một cái té ngã tay. Cấp cứu nhân viên nói, đây cũng là bệnh nhân nội khoa, gọi một cái bác sĩ nội khoa đi. Adam có chút đáng tiếc phân phó một tiếng, nhưng vẫn là trước đẩy bệnh nhân tiến vào phòng khám, cho trường học gọi điện thoại, cầm tới bệnh của hắn lịch, truyền dịch, kiểm tra một chút đường máu, công thức máu, chất điện phân, lại thêm một cái độc lý học kiểm tra đo lường. Đột nhiên té xỉu người trẻ tuổi, cắn thuốc tây độc, đem chính mình giày vò tiến vào bệnh viện xác suất quá lớn. Huyết áp quá thấp, 70/60. Huyết áp còn tại hạ xuống. Kiểm tra huyết áp y tá vội vàng nhắc nhở. Đường máu bình thường, tâm thất co vào. Adam kiểm tra về sau, trầm giọng nói, xem ra là trái tim vấn đề. Bác sĩ, thời hạn bên ngoài đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Y tá nhắc nhở, huyết áp còn tại nhanh chóng hạ xuống. 60/45. Rối loạn nhịp tim, Adam phân phó nói, chuẩn bị làm trung tâm tĩnh mạch ống dẫn. Y tá lập tức đem dụng cụ bưng tới. Adam cho bệnh nhân làm lên trung tâm tĩnh mạch ống dẫn. Đây là tại cấp cứu quá trình bên trong, nhanh chóng duy trì huyết áp một loại phương pháp. Thử máu kết quả đi ra, không có độc phẩm, nhưng chất điện phân trình độ rối tinh rối mù. Đợi đến Adam làm xong trung tâm tĩnh mạch ống dẫn, duy trì được bệnh nhân huyết áp về sau, y tá cầm kết quả kiểm tra đi vào. Kali huyết bao nhiêu? Adam hỏi. 2.0. Y tá đáp. Gánh vác thức truyền dịch 20 hào đương lượng. Adam phân phó nói. Tích tích, tích tích. Máy theo dõi phát ra cảnh báo âm thanh. Tim đập quá nhanh. Nhịp tim 240. Còn tại nhanh chóng lên cao. Y tá nhắc nhở. Nhanh chóng tĩnh mạch đầy rót tiến đại chua 6 mg. Adam một bên phân phó, một bên kiểm tra bệnh nhân con ngươi. Không có phản ứng, không có co vào. Chuẩn bị súng điện, theo đồng bộ khóa, nhất định phải lập tức đem tim của hắn đập hạ. Không phải vậy hắn liền phải chết. Y tá lập tức cầm lấy súng điện. Sau khi chuẩn bị xong, giao cho Adam. 100, rời tay. Adam kêu một tiếng, đem súng điện hướng bệnh nhân ở ngực đè xuống. Mạch đập yếu ớt, y tá nhắc nhở. Điều đến 200, rời tay. Adam gia tăng điện giật năng lượng. Vẫn là không có mạch đập. Hắn muốn không được. Y tá nhắc nhở. Cho ta một cái máy tạo nhịp tim. Ta muốn tăng tốc đều thu được. Adam phân phó nói. Bác sĩ, nơi này không có màn hình. Ngươi muốn bằng mượn cảm giác luồn vào đi làm sao? Y tá chần chờ nói. Ta cũng muốn nhìn màn ảnh làm. Nhưng hắn hiện tại đã không có thời gian. Adam tăng thêm giọng nói. Máy tạo nhịp tim. Đúng, bác sĩ. Y tá liền vội vàng đem máy tạo nhịp tim đưa cho Adam. Adam sắp nổi đập khí cụ thông qua ống dẫn chậm rãi đưa vào trái tim. Phân phó nói. nâng cao đến 300. Tốt, hiện tại, chậm rãi điều thấp, lại chậm một chút, nhịp xoang bình thường, nhìn màn ảnh y tá nhắc nhở. Một mặt kính nể, đinh, cộng 0.01. Hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng như bóng với hình, là đột phát tính bệnh ở động mạch vành. Adam tâm tình thật tốt, cười nói, các ngươi trông chừng, chờ hắn tỉnh cho ta biết. 17 tuổi liền phải bệnh tim, thật sự là hiếm thấy. Y tá cảm thán nói, may mắn mà có đang cần bác sĩ, không phải vậy hắn liền chết. Trái tim tựa như xe điện nguồn điện, tuổi trẻ liền đại biểu cho vừa mới mua đến sử dụng. Chỉ cần không phải thứ phẩm, tiên thiên tính bệnh tim, vừa bắt đầu tự nhiên đều là không có vấn đề. Chỉ có chậm rãi sử dụng lâu, mới có thể xuất hiện nguồn điện biến chất chờ một hệ liệt vấn đề. Không chú ý bảo dưỡng, cũng sẽ tăng lên quá trình này. Adam cười cười, đứng dậy rời đi. Bệnh ở động mạch vành chỉ cần không nghiêm trọng tới trình độ nhất định. Chỉ cần thật tốt điều dưỡng, là không cần làm ngoại khoa phẫu thuật. Dù sao tuổi thọ đã tới tay, Adam cũng liền không đáng tiếc. Nửa giờ sau, y tá liền gọi Adam, nói bệnh nhân tỉnh, xem như cứu chữa hắn bác sĩ. Adam cần đối hắn trạng thái thân thể tiến hành ước định, sau đó quyết định hắn có thể hay không ra viện. Ngươi đang làm cái gì? Chờ Adam khi đi tới, nguyên bản kém chút chết đi bệnh nhân Michael đã tại cái kia làm nâng cao chân. Ta cảm giác tốt nhiều. Ta cần tiến hành một chút huấn luyện. Không, ngươi không thể làm như thế. Ngươi vừa mới đột phát bệnh ở động mạch vành. Kém chút chết đi. Adam nhắc nhở. Mặt chữ trên ý nghĩa kém chút chết đi. Ta rất tốt. Michael ngây ngốc một chút. Cúi đầu nói. Ta lúc nào có thể ra viện. Cần chờ phụ mẫu ngươi tới. Adam nói ra. Ngươi bị bệnh kén ăn trứng. Đúng không? Không. Ta không có. Michael lập tức phủ nhận. Ngươi là một cái té ngã tay. Cân nặng phân cấp khống chế là rất nghiêm khắc. Adam phối hợp nói ra. Một khi không đạt tiêu chuẩn, liền không cách nào tiến hành tranh tài. Bởi vậy ăn uống điều độ là rất thường gặp thủ đoạn. Nhưng một lúc sau, dễ dàng mắc bệnh kén ăn trứng. Ta không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Michael còn muốn phủ nhận. Có thể đối bên trên Adam ánh mắt. Cái này nói dối còn nói không ra ngoài. Chỉ là cầu xin nhìn xem Adam. Ta cần ra viện. Cuối tuần ta có một trận quan hệ ta tiền đồ tranh tài. Ta nhất định phải gia nhập. Xin lỗi. Adam lắc đầu. Lấy ngươi loại này ăn uống điều độ tình trạng. Một khi gia nhập cường độ cao tranh tài, có thể sẽ trực tiếp tử vong. Ngươi còn không có trưởng thành. Quyết định này cần phụ mẫu ngươi tới làm. Cái này Michael hiển nhiên chính là thể dục học sinh, năng khiếu, thông qua tranh tài, hy vọng đi đại học đặc biệt chiêu con đường tiến vào đại học. Adam có khả năng lý giải hắn bất chấp nguy hiểm cũng muốn dự thi may mắn tâm tư. Nhưng quyết định này không phải Michael cùng hắn có thể làm ra. Lấy Adam hiểu rõ, té ngã tay thật không phải người bình thường có thể làm. Chuyên nghiệp té ngã tay, bình thường cùng một chỗ cư trú. Huấn luyện chung, nhất định phải tuân thủ nghiêm khắc quy tắc. Ví dụ như không cho phép hút thuốc, không cho phép uống rượu, thậm chí không cho phép không thể miêu tả. Bất luận cái gì phương thức cũng không được. Còn nhất định phải ăn uống điều độ. Bình thường chỉ ăn rau dưa, hoa quả cùng sữa chế phẩm. Mỗi ngày chịu rèn luyện, không phải là không có biện pháp hoặc là thật yêu quý. Căn bản không tiếp tục kiên trì được. Cái này Michael nói là quan hệ hắn tiền đồ. Hiển nhiên không phải yêu quý, mà là không có cách nào. Hắn chỉ có té ngã bên trên có thiên phú. Đợi đến Michael phụ mẫu khi đi tới, Adam đem tình huống cùng bọn họ nói rõ. Để bọn họ thật tốt thương lượng một chút mới quyết định. Hắn thì là cầm điện thoại đi ra. Là Juno gọi điện thoại tới. Cái này để Adam hơi kinh ngạc. Cũng không phải kỳ quái Juno gọi điện thoại cho hắn. Trên thực tế bọn họ cơ hồ mỗi ngày buổi tối thông điện thoại. Trò chuyện chút hôm nay gặp phải sự tình. Sau đó chính là giao lưu ca bệnh. Nghiên cứu thảo luận y thuật. Chỉ bất quá. Bởi vì bọn họ đều bề bộn nhiều việc. Cũng đều là con cú. Cho nên đồng dạng trò chuyện đều là trước khi ngủ. cũng chính là lúc rạng sáng. Hiện tại hiển nhiên còn có chút sớm, mà còn đồng dạng cũng là hắn đánh tới cho nàng. Dạng này dễ dàng hơn. Dù sao, Adam sinh hoạt quy luật tính, kém xa tít tắp Juno. Nếu mà đổi thành mỗi lần Juno gọi điện thoại cho hắn, đoán chừng sẽ gặp phải rất nhiều xấu hổ sự tình. Mặc dù Juno nhiều lần nói nàng không ngại Adam một bên vận động một bên cùng nàng tán gẫu, nhưng Adam để ý à, suy nghĩ cái gì chuyện tốt đây? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.